vất vả nửa ngày trời, vẫn không có phản ứng biến gì. Nữ bạc trong lòng nóng nảy, tăng lực lượng thêm một tầng, tinh nguyên lực của tu vi kim tiên không ngừng truyền vào trong cơ thể nữ tử. Ngay tại lúc nữ bạc sắp kiệt lực, nữ thể kia rốt cuộc phát sinh dị biến. Chính như ký ức trong yêu thi, nữ tử vốn mỹ lệ động nhân chịu tác dụng của tinh nguyên lực, biến thành hình dạng quái vật đáng sợ, chỉ số nhục thân cũng rất nhanh tăng lên tới mức đáng sợ. Cũng may có siêu não khống chế nên sinh vật vẫn bảo trì được trạng thái ngủ vì không tạo ra phiền toái gì. Có thí nghiệm thể này, chuyện tiếp theo có thể vứt nó sao cho siêu não tự nghiên cứu. Trương Tử Tinh ngáp ngáp vài cái, mang theo vẻ mệt mỏi rời đi Trích Tinh lâu. Dù hắn đã gần tiếp cận mức tiên nhân, nhưng cũng khó tránh cảm giác tinh lực suy kiệt, thầm nghĩ nghề nghiệp thực nhiều loại, may có chìa khóa vạn năng siêu não ở đây, nếu không kế hoạch này không biết làm sao mới có thể hoàn thành. Trong hậu cung, Hoàng Phi Yến dẫn chúng, nữ binh chạy bộ trong ngự hoa viên, so với mấy ngày đầu không ai chạy nổi một vòng, giờ tốt hơn nhiều rồi, hầu hết đều có thể hoàn thành. Cho nên, Trương Tử Tinh đặc ý cấp cho mỗi cung nữ một bộ trang bị vận động cho bọn họ luyện tập. Thông qua rèn luyện, thể chất của cung nữ dần dần biến tốt, nhưng so với Tĩ Bính thì còn xa lắm. Bất quá, mục tiêu của Trương Tử Tinh là cho Hoàng Phi Yến vui vẻ giết thời gian mà thôi, chứ không thực sự định huấn luyện một nhóm nữ binh làm gì. Tất nhiên trong nhóm nữ binh có vài thành viên thiên ảnh là điều hắn đã thực hiện từ vài năm trước. Chúng cung nữ thấy Trương Tử Tinh bước tới, vội vàng dừng lại hành lễ, hắn vất tay ý bảo bọn họ tiếp tục, cấp cho đồng chí Hoàng Phi Yến một ánh mắt cổ vũ. Nét hồng trên má Hoàng Phi Yến càng nồng, trong bụng thập phần hoan hỉ, dẫn đội ngũ tiếp tục chạy đi. Trương Tử Tinh thấy bộ dạng vui vẻ của Hoàng Phi Yến, tâm tình cũng thấy rất nhẹ nhàng. Rời đi không xa, lại thấy thân ảnh Thương Thanh Quân và Dương Cửu trong mẫu đơn đỉnh. Dương Cửu đang hướng Thanh Quân hỏi một số vấn đề toán thuật. Trương Tử Tinh biết mấy vị thê tử đều muốn chia sẻ một phần tâm ý cho hắn. Dương Cửu chọn học tri thức kế toán, do kiến thức số học không cao nên lúc đầu rất vất vả. May là tuy nàng trông nhu nhược, nhưng lại có nghị lực và chăm chỉ người thường hiếm có, rốt cuộc qua được ải đầu. Ngay tại nữ thông minh như Thương Thanh Quân cũng hết sức khâm phục. Tới bây giờ Dương Cửu đã thành trợ thủ đắc lực của Khương Văn Sắc, chuyên phụ trách Trương Mục tài vụ trong nội cung. Trương Tử Tinh tuyệt không ngăn trở thê tử làm mấy việc này. Hắn từ hậu thế trọng sinh mà tới, tự nhiên biết tài năng của phụ nữ không thua kém đàn ông, có phương diện còn xuất sắc hơn nhiều. Vấn đề trọng yếu hơn, nếu có sự vụ hay đam mê gì, sinh hoạt của bọn họ càng thêm đầy đủ vật chất và tinh thần, mà không bị giống như nữ nhân trong hậu cung bình thường, cả ngày quanh quẩn trong cung vô công dối việc, chỉ biết tranh ghen suốt ngày, bày đặt tâm kế hãm hại người ta. Trương Tử Tinh không quấy nhiễu hai người, thẳng hướng trong cung mà đi, nhưng không chọn Thọ Tiên Cung, tâm lý hắn xét cho cùng vẫn hết sức e dè vì đầu sỏ tai họa phong thần này. Kể cả tại lúc cùng ở ăn ái, loại cảnh giác này cũng chưa hề từng lơi lỏng, mà mị lực của Đát Kỷ thực không phải tầm thường, cho dù là Trương Tử Tinh tu luyện Hoàng Đế Tố Nữ Kinh cũng có lúc khó cưỡng khỏi trầm mê trong nhục hoan khoái lạc. Đát Kỷ cực kỳ thông minh, không chỉ đơn giản là dùng thân thể quyến rũ hắn, bình thường cũng tỏ ra hết sức ngoan ngoãn tôn kính nghe lời các tỷ muội, không có biểu hiện tranh ven cùng ai. Mấy người Khương Văn Sắc đều rất thích vị muội muội mới này, nếu không phải Trương Tử Tinh biết rõ bản chất, sợ rằng còn bị biểu hiện của ả mê hoặc. Tiếng cười khe khẽ bên bụi hoa khiến Trương Tử Tinh chú ý. Không ngờ thì ra là đại hoàng tử Tử Sao và tỳ thiếp bên người hoàng hậu cung nữ tôn. Điện hạ, nô tỳ phụng mệnh của hoàng hậu nương nương, có chuyện cần làm, xin điện hạ cho nô tỳ rời đi. Tôn, đừng đi vội chứ, đây là ta đặc biệt đi thị tập mua quế hương yên chi cho nàng, tốt hơn trong cung rất nhiều, nàng nhận lấy đi.

Ứng Long cùng nữ bạc đưa mắt nhìn nhau cùng lộ ra vẻ cười. Ứng Long cười nói, chủ công sao lại nói lời này? Ứng Long cùng nữ bạc vốn đã bị trời ruồng bỏ, còn sợ chi thiên phạt nhỏ nhoi này. Trương Tử Tinh kinh hãi lắp bắp, Ngài gọi quả nhân là gì? Bệ hạ thân mang hiên viên ngự long quyết, lại có ơn tái tạo hai người chúng tôi. Nếu không chây bỏ, Ứng Long và nữ bạc nguyện nhận bệ hạ làm chủ. Ứng Long cùng nữ bạc đồng thời quỳ xuống, trên tay xuất ra một quang cầu trắng nhạt. Trương Tử Tinh đưa mắt nhìn, lập tức nhận ra đó là bổn mệnh nguyên hồn của hai người. Trương Tử Tinh chỉ thấy tim mình đột nhiên đập nhanh kịch liệt, như bị thần rùa rơi xuống đầu. Vốn chỉ tưởng nhờ Ứng Long giải hạn tai, không ngờ lại có thu hoạch to lớn thế này. Đề nghị thế này, nếu còn cự tuyệt, không phải thần kinh thì cũng ngu hết thuốc chữa rồi. Chỉ là bổn mệnh nguyên hồn kia thu hay không thu. Trương Tử Tinh cố áp chế kích động trong lòng, trước mắt đã nghĩ ngợi rất nhiều, cuối cùng vẫn thu lấy hai cỗ bổn mệnh nguyên hồn kia, tự tay đỡ lấy hai người dậy. Quả nhân có tài đức gì mà được hai vị thần thượng cổ quy phục. Lời ban nãy của quả nhân tuyệt không phải giả dối, nếu như trời cao quả thực giáng tội, thậm chí là sao chỉ kim mẫu kia tự tìm tới cửa, quả nhân cũng sẽ cùng hai ngươi cùng đối mặt, tuyệt không tránh né. Ứng Long cảm khái nói, có lời này của chủ công, Ứng Long và nữ bạc còn sợ chi thiên tội. Xin chớ nói tới cái gì thượng cổ chi thần, nếu không có chủ công, nữ bạc giờ đã là cô hồn dã dược, càng không có ngày được gặp lại Ứng Long, hai người chúng tôi tính là cam tâm tình nguyện quy phục chủ nhân. Nữ bạc đạm nhiên cười nói, thần thái mê người. Dù sao nữ bạc cũng đã biết rất nhiều bí ẩn của chủ công, nếu không làm thế thực sợ sẽ bị chủ công diệt khẩu. Chỉ một mình ngươi quả nhân đã không địch nổi, nếu là hai người cùng ra tay, sợ rằng bị diệt khẩu là quả nhân a. Trương Tử Tinh cũng cười đáp, khi nãy ta đùa với Ứng Long chuyện ngự muội, tục ngữ nói, vua không nói chơi, quả nhân nguyện ý nhận nàng làm muội muội, không biết ý nàng thế nào. Xuề trái. Nữ bạc không ngờ hắn đề cập đến chuyện này, đột nhiên nhớ tới hoàng đế năm xưa nhận mình làm nghĩa nữ, hốc mắt như đỏ bừng. Nữ bạc bái kiến huyên trưởng. Hảo muội muội, mau đứng dậy. Trương Tử Tinh tâm tình thư sướng, ngón tay khẽ động, nữ bạc và Ứng Long lập tức có cảm ứng. Thì ra chú thể của bổn mệnh nguyên hồn kia đã bị Trương Tử Tinh giải trừ. Thấy hắn dễ dàng từ bỏ quyền khống chế sinh tử hai người mình như vậy, nữ bạc và Ứng Long đều hết sức kinh ngạc, không ngờ thiên tử lại làm vậy. Chủ công, Ứng Long kích động đang muốn mở miệng liền bị Trương Tử Tinh ngắt lời. Đã là người một nhà, không cần đa ngôn nữa. Muội tử sau này cũng gọi ta là Hoàng Huyên, còn Ứng Long chờ ta giúp hai người chủ trì hôn sự xong cũng theo đó mà xưng hô. Nữ bạc tức thì gương mặt đỏ bừng, Ứng Long trong lòng cảm kích vô cùng. Đã là như này, Ứng Long cũng không nói lời thừa, hai người chúng tôi xin vì chủ ông liều chết, suốt đời phục vụ. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 113. Hữu tình khách xuyến. Triệu Công Minh sơ thứ đăng tràng. Trương Tử Tinh hành động vậy là đã suy ngẫm cẩn thận. Ứng Long và nữ bạc từ quen biết tại thiên giới tới giờ đã vài ngàn năm mà vẫn không quên nhau, tất là những người rất nặng tình nặng nghĩa, mình có ăn thành toàn với bọn họ, cho nên hai người rất khả năng là nhất thời xúc động, giao ra bổn mệnh nguyên hồn. Nếu thu lấy tức là đại biểu quan hệ chủ tớ giữa hai bên thành lập, còn là ý thi ăn đòi báo. Huống chi hai người đều đã tới tu vi kim tiên, vượt xa bản thân luyện hư kỵ, nếu ngày sau phát sinh biến cố, chưa chắc đã không có thủ đoạn thoát khỏi chú thể nguyên hồn này, không bằng lấy tình cảm động, khiến bọn họ triệt để quy phục, thề không hối hận. Tự giác tất nhiên là hơn tự phát rất nhiều lần.

trải qua chuyện này, quần thần lại có nhận thức mới với tài năng của Khương Tử Nha, tưởng đến mức độ tín nhiệm của thiên tử với hắn, thầm đoán mò không biết sau này lại thêm một vị thừa tướng bình dân như phó thuyết thời Vũ Đinh chăng. Tống Dĩ Nhân thấy huynh đệ thời vận đã tới thì hết sức vui mừng. Mã thị thấy trưởng phu không ngờ làm tới chức quan to như vậy, cũng không dám đanh đá như trước, trở nên hiền thục ngoan ngoãn rất nhiều. Khương Tử Nha biết rõ thiên tử sủng tín mình, lòng hết sức cảm ơn, thầm nghĩ sư tôn quả nhiên không nói sai, tuy mình không có tiên duyên, song lại có thể hưởng nhân gian phú quý. Đát Kỷ thống hận Khương Tử Nha vô cùng, nhưng cố kỵ hắn là môn hạ Xiêm giáo, nhất thời không dám vọng động, lại thêm thiên tử tín nhiệm hắn phi thường, giao cho trọng nhiệm, nên tạm thời ẩn nhẫn quyết tâm, chờ thời cơ thành thục sẽ tiến hành trả thù. Sau khi hỏa thiêu ngọc thạch tì bà, Trương Tử Tinh cố ý hỏi Đát Kỷ chuyện vì nghĩa muội kia còn quan tâm, nói muốn dành chút thời gian cùng Đát Kỷ tới biệt viện kia thăm thú. Đát Kỷ đâu biết đây đều là mưu kế của thiên tử, nghe mà không khỏi buồn bã. Nếu thiên tử đề nghị vậy sớm một chút, tỳ bà cũng sẽ không trúng độc thủ của Khương Tử Nha. May là tỳ bà tuy chết nhưng vẫn không bạo lộ không phận, mà ngày đó ra khỏi biệt viện cũng chỉ nói là có yếu sự rời đi, cho nên Đát Kỷ đáp lời Trương Tử Tinh, nghĩa muội có yếu sự ở nhà, phải về quê một chuyện, nhờ à chuyển lời từ biệt. Trương Tử Tinh lộ vẻ tiếc nuối, hỏi tính danh nghĩa muội kia. Đát Kỷ linh cơ chợt động, nói ra tên cửu đầu chỉ cây tinh hỉ mị, lại không phát hiện vẻ mặt Trương Tử Tinh đang lộ một nụ cười đầy thâm ý. Nhưng ngày đó khi tỳ bà tinh vào cung, chuyện binh tình khẩn cấp nội thì bẩm báo kia cũng không phải hoàn toàn bịa đặt. Trương Tử Tinh hạ lệnh các nơi giảm thuế, tu dưỡng sức dân, còn Hoàng Phi Hổ cùng Sùng Hầu Hổ dẫn hai đạo binh tiếp tục chinh phạt Viên Phúc Thông và Bình Linh Vương. Vốn trong sách, Văn Thái Sư dẹp Bình Linh Vương rất thuận lợi, không bao lâu đã giành chiến thắng, mà lần này Hoàng Phi Hổ lại gặp không ít trở ngại. Đầu tiên là bị hạn tai phải tạm thời đình chiến, sau lại đụng phải thủ hạ tiên nhân bên phía Bình Linh Vương, tướng tiên phong Quý Khang bị bắt sống. May lúc đó có Hồng Cẩm thi triển thuật kỳ môn, bắt được tiên phong quân Đông Hải, dùng hắn đổi lấy Quý Khang. Song phương giao chiến vài lần đều thương vong không nhỏ. Do Hoàng Phi Hổ một thân đi đánh, tuy có một số chư hầu giúp đỡ vật tư lương thảo, nhưng thời gian đã dài, phương diện hậu cần không khỏi có chút cấp bách, chỉ đành hướng triều ca xin tăng viện. Về phần anh em Sùng Hầu Hổ dẹp loạn Viên Phúc Thông thì đánh đâu thắng đó, hoàn toàn dẹp xong phản loạn. Viên Phúc Thông vốn là chư hầu dưới trướng Sùng Hầu Hổ, giờ thân làm phản, Sùng Hầu Hổ ở trước mặt thiên tử thấy xấu hổ, liền dốc sức cả nước dồn binh đi đánh. Nhờ thiên tử cầu mưa thành công, uy đức thiên hạ, bách tính đều nói thiên tử được trời cao bảo hộ, kẻ phản nghịch thiên tử cũng là nghịch thiên, tất bị trời phạt. Có vài nơi dân chúng cùng quan viên cuồng nhiệt còn tự mở cửa thành nghênh đón quân chinh thảo. Không bao lâu, liên minh 72 chư hầu phản loạn liền tuyên bố giải thể, rồi tới tràng quyết chiến với Viên Phúc Thông. Sùng Hầu Hổ một trận đánh bại chủ lực phản quân, ngay Viên Phúc Thông cũng bị Sùng Hắc Hổ dùng thiết truy thần ưng mổ mù hai mắt. Cuối cùng hang ổ bị phá, phản quân bị diệt sạch, cả nhà Viên Phúc Thông cũng bị Sùng Hầu Hổ giết chết. Huyên để Sùng ra dẹp loạn thành công, được thiên tử phong thưởng hậu hĩnh trở lại lãnh địa, chuyện này không nói thêm nữa. Đối với việc Hoàng Phi Hổ chinh chiến bất lợi, Trương Tử Tinh tuyệt không trách mắng, hắn biết thế giới phong thần này có một nhóm người có thể thay đổi cuộc diện chiến cục, hoàn toàn không giống như tác chiến bình thường, lập tức hạ lệnh tiếp vận lương thảo vũ khí, lệnh chỉnh luôn sớm ngày lên đường hộ tống, sau đó ở lại hỗ trợ Hoàng Phi Hổ. Trình Luân biết là được thiên tử tín nhiệm, vội vàng phấn chấn 12 cấp tinh thần thi triển sở trường của một viên quan đốc lương lão luyện. Lúc này, Cát Lập ở Chiêu Hiền Quán lại truyền tới một tin tức tốt, có 3 vị hào kiệt an hiểu đạo thuật xin tới chiêu nạp. Do lần trước có tiền lệ ứng long nên giờ Cát Lập hết sức cẩn thận,